Chương 193, Ứng đỏ chi nguyệt. Sâu thai ma âm tràn ngập giữa thiên địa, dạ cụ mỏ rủ cả gì ôm đầu, rên vài tiếng, cắn răng từ bị sủ khó mỉ đập ra trong hố sâu bỏ lên đi ra. Dù cả gì nằm trên mặt đất, quần áo trên người rách dưới, răng khắp nơi lấy vô số vết máu, tiều nộn trên da thịt tràn đầy vết thương, nàng tử thủy tinh con ngươi cũng là có chút đục ngầu, bộ ngực sữa hô hô thở phì phò trên dưới chập trùng. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong ai nhờ chẳng cùng hắc viêm đụng nhau, giữa hai bên va chạm tán phát chói tai thanh âm, để đầu của nàng như là bị kim đâm đau đớn. Ta thật sự là chủ quan, rủ cả di lắc đầu cười khổ, trước kia tự tin khuôn mặt cũng là có chút ủ rũ. Trước đó đánh bại Nguyệt Chi hiền giả ngạo mạn cu nở dê không thấy nữ a, hiện tại rủ cả di tựa như là đấu bại gà chống đồi phế, cái kia đàn nở dê cha tờ gương mặt xinh đẹp làm cho đau lòng người không thôi. Vốn cho rằng lần này mặt trăng chiến tranh 10 phần chắc chín, kết quả cuối cùng sẽ là lấy mình thắng lợi chi tư kết thúc, thân là yêu quái hiền giả nàng, có thể ngạo khí nghiêm nghị mang theo yêu quái trở về trên mặt đất, lưu lại một đoạn bất hủ thần thoại. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn khác biệt, dù họ mì ẩn tàng mấy tháng, cuối cùng lấy góp nhặt mấy tháng lâu kinh thiên nhất kích, đem giả củ mọ rủ cả gì kiêu ngạo cùng tự tin toàn bộ đánh vỡ, đem yêu quái sắp thắng lợi vui sướng đánh tan thành mây khói. Lúc này dù cả gì có chút may mắn, nếu không phải lần này mặt trăng chiến tranh có dấu dò kỹ tồn tại, không thể nói trước dù cả gì liền muốn túi lầu xuống, quỳ dạp dưới đất, chờ sủ khó mì phát lạc. Mặc dù lấy trước mắt đến xem, dù khó mì không hy vọng mình dạ quốc bị ô uế xâm nhiễm, nếu như dù cả gì đầu hàng, dù khó mì cũng sẽ không triệt để đuổi tận giết tuyệt, nhưng là loại kia bị cầm tù thống khổ, cũng không phải dù cả gì muốn gặp được. Bất quá còn tốt. Ta mục đích cũng coi như đã đạt thành, lấy tay che miệng, nhẹ nhẹ hủy hệ tờ di cờ hờ từ ngón tay khe hở bên trong chạy ra, dù cả gì híp mắt đánh giá còn lại đám yêu quái, phiền toái nhất ổ u mạ gạ tổ kỳ đã chết đi, cái khác đại yêu quái nhóm cũng là chết thì chết thương thì thương, còn lại những này yêu quái coi như muốn phản kháng nàng dạ củ mỏ dù cả gì, chỉ sợ cũng lực có thua, mặc dù cùng chính mình tưởng tượng quá trình khác biệt, nhưng là kết quả đạt đến, cũng coi là vạn hạnh trong bất. Hay là thời điểm rời đi, nghĩ đến dù dò kỳ trước đó để nàng xuất linh yêu quái rời đi ngữ, dù cả gì biết đây là dù dò kỳ đi qua nghị sâu tính kỹ sau làm quyết định. Tại dù dò kỳ cùng sủ khó mì chiến đấu hiện tại, hắn không nhất định có thể giành tay. Mà bây giờ kết quả cũng là rất không ổn, Nguyệt Chi hiền giả còn sống lấy ba người, mặt trăng khái niệm binh khí còn không có thỏa thích sử dụng, mà tại đại yêu quái cơ hồ toàn bộ trọng thương hiện tại. Mặt trăng những này còn sót lại lực lượng, đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép đám yêu quái. Coi như cuối cùng dù dò kỳ chiến thắng Sù Qua Mì, đánh bại cái khác tất cả Nguyệt Chi hiền giả nhóm, thời điểm đó kết quả cũng đã vô sự vô bổ. Yêu quái nếu là đều tử thương hầu như không còn, như vậy dạ củ mò dù cả gì kế hoạch liền sẽ triệt để thất bại. Trên đất nhân loại đem hoàn toàn chiếm thượng phong, cái gọi là gần sổ kỳ ổ cùng yêu quái khuyết trương kế hoạch. Chỉ có thể là một tờ nói xuông. Yêu quái hiền giả ánh mắt sâu xa, nàng trong nháy mắt liền hiểu dấu dò kỳ dí tứ, khám phá trong đó lợi và hại, đồng thời cũng là quả quyết quyết định, liền xem như liều mạng thân bị trọng thương. QNZ muốn lần nữa mở ra địa nguyện thông đạo, đem hiện tại tất cả yêu quái đưa về mặt đất phản kháng đại yêu quái nhóm đã cơ hồ không có bao nhiêu, lại tại nguyệt đô chiến tranh xuống dưới, QNZ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yêu quái chiến tranh vốn là vì thỏa mãn mình muốn, nhìn, về phần triệt để thống trị Nguyệt Đô cái gì, những này yêu quái nghĩ cũng không nghĩ qua, thật sự là khó coi a. Yêu quái hiền giả dạ củ mỏ dù cả gì ngay tại dù cả gì hạ quyết tâm, chuẩn bị triệu tập còn lại chỗ có yêu quái dọc theo đường cũ trở về, từ háo giò nụ mỉ trở lại trên mặt đất lúc, một cái trong bình tĩnh mang theo khinh miệt âm thanh âm vang lên. Dù cả gì cắn răng từ dưới đất đứng lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem người tới, người nói chuyện chính là mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ. Tạ mạ mỏ nổ mạ e đại nhân đến là khí sắc không tệ đâu, dù cả gì lần này không có phản bác tạ mạ mỏ nổ mạ e, bởi vì tạ mạ mỏ nổ mạ e nói đích thật là lời nói thật, hiện tại dù cả gì thật sự là thái lang bái, lấy hiện tại cái này trạng thái, không có trăm nhiều năm, căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Hừ, tạ mạ mỏ nổ mạ e lạnh hừ một tiếng. Không có phản ứng dù cả gì. Bộ dáng của nàng muốn so dù cả gì tốt hơn nhiều, nàng mặc dù bị dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ đánh trúng, nhưng là vẹn vẹn một kích này đương nhiên sẽ không đem tạ mạ mò nổ mạ ẹ đánh thành trọng thương. Nếu không phải hiện tại dấu dò kỳ tại cùng sủ quò mì chiến đấu, nàng không thể nói trước liền muốn tại đi cùng vị kia lại nguyệt chi thần đại chiến 300 hiệp. Ngươi bây giờ phải làm như thế nào đâu, yêu quái hiển giả tạ mạ mò nổ mạ ẹ cáo đồng tử lấp lóe không thôi, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Ta bây giờ chuẩn bị triệu tập tất cả còn lại yêu quái, trở về trên mặt đất. Dù cả gì không có dầu diếm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Dạng này a như vậy bản cung, liền giúp ngươi một cái a tạ mạ mò nổ mạ ẹ sắc mặt lạnh nhạt, không cho giả củ mò dù cả gì thấy được nàng nheo lại hồ ly mắt. Đưa lưng về phía giả củ mò dù cả gì, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cười lạnh nhìn xem dấu dò kỳ, ngọc thủ nắm chặt, trong lòng tính toán một số việc. Thân là viễn cổ đại yêu, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền khuất phục tại dấu dò kỳ dưới dâm uy. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp đi phản kháng. Mà bây giờ, đây có lẽ là cái thoát ly khống chế của hắn, ngược lại đem một quân tốt đẹp thời cơ giả củ mò dù cả gì không có có mơ tưởng, bởi vì lúc này nàng, xác thực cờ ơn nở một vị y lý nguyên có toàn lực đại yêu quái uy áp toàn trường, để những cái kia đám yêu quái có thể nghe lệnh làm việc. Sáng trong ai nhờ trăng cùng màu đen chi viêm trải đầy trời đại địa, tại các ngõ ngách bên trong tiến hành mình tranh đấu. Dài ưu dò kỳ tôn trọng công kích, chủ cỏ mì thực lực cũng làm cho hắn nhấc lên hứng thú, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thỏa thích huy sái lấy thần lực của mình, trong lúc nhất thời đem sủ cỏ mì đánh liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Nếu là vẹn vẹn như thế, ta thân yêu tỷ tỷ nha, ngươi thật đúng là lam mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê dài ưu dò kỳ rút ra bên hông thanh kiếm cỡ xa nát, như linh dương móc sừng, mỗi một lần chạm kích đều là huyền ảo dị thường. Để sủ cỏ mì mệt mỏi ứng phó, mặc dù mặt hiện lên tức giận, nhưng là trong lúc nhất thời đối dấu dò kỳ lại là không thể làm gì. Màu đen phá diệt chi viêm trong nháy mắt nổ tung, dấu dò kỳ tạm thời dừng lại công kích của mình đứng trên không trung, hắn dùng tay khẽ vây, phô thiên cái địa hỏa diễm lần nữa biến thành phía sau 6 cái cánh chim. Sáng trong trăng sáng xác thực làm say lòng người, nhưng là ta tỉ tỉ nha, ngươi biết không chỉ có ửng đỏ chi nguyệt. Mới là đẹp nhất ta lưu dò kỳ cười khẽ một tiếng, nói xong sủ cỏ mì có chút không thể nào hiểu được, mà dưới chân phiến đại địa này, trong lúc vô tình nhiễm lên một mảnh màu son chi sắc. Thời gian lâu như vậy, cũng coi như để ta thấy được cái thế giới này chạy xuôi ạc hạ ghi chép, như vậy tiếp xuống cảm thụ đi, đến từ thần thoại thời đại cuối cùng còn sót lại lưu dò kỳ nhẹ nhàng giơ tay lên, mắt phải ạc hạ chi đồng nhanh chóng lật qua lật lại, chỉ gặp sau lưng của hắn, hư không bắt đầu ba động. Từng thanh đến từ thần thoại thời đại thần khí, lóe ra đâm người hàn mang, mũi lao kiếm kích, chỉ phía xa lấy sủ cỏ mì thân thể mềm mại mà cùng lúc đó, sủ cỏ mì đột nhiên phát hiện, mình đối nguyện cầu lực không chế, đột nhiên hạ xuống. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.